Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 553, mưa xuân thật đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Mưa Xuân hít ngực một hơi khí lạnh, một đôi mắt đẹp cũng đã sớm trừng thành tròn xoe, nàng không thể tin được trước mắt cái này thường thường vô kỳ thanh niên, thế nhưng có thể có như vậy khủng bố lực lượng. Toàn bộ thượng, đứng ở nóc nhà thượng một thanh niên quát to. Mà Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười, hắn đem hãm tiên kiếm vứt lên, hãm tiên kiếm ở trên bầu trời biến ảo trở thành một phen kình thiên đại kiếm, đang muốn chém xuống tới thời điểm Mưa Xuân phát ra một tiếng kinh hô. Yến công tử cứu mạng a. Yến Tiểu Bắc đang buồn bực nhưng lúc này hai cái hắc y nhân đã vây quanh Mưa Xuân. Yến Tiểu Bắc đem chiền ở trên ngón tay nhiễu chỉ nhu hướng tới phía trước ném qua đi. Vèo vèo, nhiễu chỉ nhu xuyên qua hai cái hắc y nhân đầu quay trở về Yến Tiểu Bắc trên tay, mà chung quanh hắc y nhân thấy thế đã sôi nổi chạy đi. Yến công tử, Mưa Xuân nhào vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực anh khóc thút thít, mà Yến Tiểu Bắc vừa vặn không khéo, này tay liền ở thu hồi nhiễu chỉ nhu thời điểm, không cẩn thận đụng phải Mưa Xuân eo bụng. Hơn nữa vẫn là eo bụng dưới địa phương. Vốn dĩ này xem như một cái diễm phúc nhưng Yến Tiểu Bắc mặt lại thanh, bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Này Mưa Xuân, là nam nhân, chính cái gọi là hai thỏ bàng mà đi, móc ra so với ta đại. Này Mưa Xuân thoạt nhìn là cái nũng nịu nữ tử thế nhưng còn như thế châu báu, thật là làm Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, nhưng Yến Tiểu Bắc cũng không có lộ ra, làm bộ không biết, hắn cảm giác cái này Mưa Xuân không đơn giản. Yến công tử thiếp thân thật sự sợ hãi cực kỳ, ô ô ô, Yến công tử. Mưa Xuân ghé vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực khóc thút thít. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ nàng bả vai nói, cái kia, không có việc gì, vừa rồi những người đó ngươi đều nhận thức. Thiếp thân đều không quen biết. Thiếp thân như thế nào sẽ nhận thức như vậy đáng sợ người đâu. Mưa Xuân khóc ròng nói, nàng khóc đến là hoa lê dính hạt mưa thê thê thảm thảm thiết thiết. Yến Tiểu Bắc tâm nói, hào gia hỏa, này kỹ thuật diễn quả thực so với ta còn muốn cao mấy cái đẳng cấp. Nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi chính mình lấy ra hãm tiên kiếm thời điểm, Mưa Xuân sắc mặt biến hóa, hay là này Mưa Xuân là nhận ra hãm tiên kiếm. Hắn nhìn qua đi, phát hiện Mưa Xuân cánh tay thượng đã xuất hiện một đạo vết máu, vì thế Yến Tiểu Bắc liền lấy ra một cái vải bố trắng, bao ở Mưa Xuân cánh tay, hắn nói. Như vậy đẹp làn da, nhưng đừng lưu lại sẹo, ta liền đi trước, hiện tại bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại đến. Chính là, Mưa Xuân muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngoan ngoãn không nói. Ngay sau đó Yến Tiểu Bắc biến mất ở tại chỗ, mà Mưa Xuân nhìn trong tay băng vải, trong lòng lại là thập phần kỳ quái, loại này dị dạng cảm giác làm Mưa Xuân trong lòng thập phần thoải mái. Như vậy mới xem như chân chính nam tử hán đi, nàng trên mặt xuất hiện một mạt đỏ bừng, đáng giận, người này trên tay có hãm tiên kiếm, ta phải nói cho đại ca đi. Chính suy nghĩ gian, lúc này lại một cái hắc y nhân xuất hiện ở nàng bên người, người tới che mặt thanh âm lại thập phần tục tằng, hắn nói. Tam đệ, đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cao thủ, nguyên lai là nhị ca, Mưa Xuân nói, vừa rồi người này, là hiện tại Đông Hoa Tiên Môn trưởng môn, ta cũng không nghĩ tới trưởng môn sẽ như vậy tuổi trẻ, nhưng là thực lực của hắn ta nhìn không thấu. Chỉ sợ đã xa cao hơn ta, đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này xem ra cùng ngươi quan hệ không tồi, người bịt mặt nói, Mưa Xuân cắn cắn môi, nàng nói. Bèo nước gặp nhau, bất quá hắn hôm nay lại tới ta Túy Tiên Lâu, nhị ca, hắn có hãm tiên kiếm. Cái gì, người bịt mặt chấn động, đây chính là đại sự, không nghĩ tới nho nhỏ giang thành thế nhưng đồng thời xuất hiện lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, đây chính là đại sự. Hiện tại hai thanh tiên kiếm đều ở Đông Hoa Tiên Môn, mà hiện tại cái này Đông Hoa Tiên Môn, thực lực so với phía trước càng thêm đáng sợ, vốn dĩ ta cũng cho rằng đã trải qua lần này sự tình lúc sau, Vọng Nguyệt Tông sẽ thất bại thảm hại, liền tính trở thành hiện giờ Đông Hoa Tiên Môn, nó cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng hiện tại cái này Yến Tiểu Bắc xuất hiện lại làm Đông Hoa Tiên Môn thực lực đề cao vài cái cấp bậc. Mưa Xuân nói, này đem hãm tiên kiếm giao cho ta, ta tất nhiên có thể đem này được đến tay, đến nỗi kia lục tiên kiếm, hiện tại còn ở một cái kêu Bạch Trạch người trẻ tuổi trong tay, hắn hiện tại vẫn luôn ở Đông Hoa Tiên Môn nội tu luyện, thủ hạ của ta tìm không thấy cơ hội. Cơ hội luôn là sẽ có, nhưng không phải hiện tại. Người bịt mặt nói, người sắc nghệ song tuyệt này Yến Tiểu Bắc nếu có thể đi Túy Tiên Lâu kia thuyết minh người này cũng là cái thực sắc người, người đi đem hắn cấp bắt lấy, đến lúc đó lung lạc nhìn xem, nếu là không thể lung lạc trực tiếp sát chi đó là. Là, nhị ca, Mưa Xuân ôm quyền nói. Cùng lúc đó Yến Tiểu Bắc còn lại là cảm giác được một trận ác hàn, hắn gãi gãi ra đầu. Thế nhưng là nam nhân, ai ra ta mẹ ruột liệt. Bất quá Yến Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền bình thường trở lại, liền tính Mưa Xuân là cái cô nương, kia cũng cùng hắn không quan hệ. Đường Yến Tiểu Bắc đi tới rừng trúc thời điểm, nhìn tả hữu không ai, lúc này mới tiến vào kết giới bên trong. Mà lúc này Tô Nhan đang ở bận rộn, nàng ý thức được có người xâm nhập kết giới, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Yến Tiểu Bắc. Nhưng Yến Tiểu Bắc lúc này sớm đã đi tới nàng phía sau, đem nàng một phen bế lên tới. Tức phụ nhi, chúng ta 2 ngày không thấy, hắc hắc. Mới 2 ngày, bên ngoài thế nào? Tô Nhan cũng không có dãy rủa, mà là tùy ý hắn ôm. Khá tốt, Yến Tiểu Bắc bắt đầu đem một ít lễ vật đem ra, mà Tô Nhan lúc này mày căng thẳng, nàng nghe thấy được nữ nhân son phấn hương vị tuy rằng thực đạm, nhưng kia cũng là rành mạch, nàng nói. Thật sự không có gì. Hôm nay ta gặp một kiện việc lạ nhi, một cái diện mạo là nữ nhân người thế nhưng. Là nam nhân, cái gì nha, ngươi nói ta nghe không hiểu. Tô Nhan khó hiểu nói, nàng đem hộp mở ra, phát hiện bên trong là nàng thích nhất ăn một ít điểm tâm, không nghĩ tới 1000 năm đi qua Yến Tiểu Bắc vẫn như cũ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Yến Tiểu Bắc liền đem gần nhất phát sinh một ít việc lạ cấp nói ra. Tô Nhan nói. Này hẳn là 7 đại ác nhân bên trong Thẩm A Kiều. Nàng là 7 đại ác nhân chi nhất. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, hắn ngồi ở trong viện ghế đá thượng đem một cái trúc vại mở ra, bên trong là Tô Nhan làm trúc lịch, hắn đem trúc lịch đảo ra tới một chút, sau đó lại đổ chút nước sôi, hương vị thực hảo uống. Đúng vậy, nàng luyện một quyển tàn quyển, này hẳn là tu di âm công, là một quyển nữ nhân mới có thể luyện công pháp, nam nhân luyện nói, sẽ nữ tương hóa. Rốt cuộc ta cũng thường xuyên đi ra ngoài mua đồ ăn, có đôi khi phố phường lời đồn đãi ta cũng sẽ nghe được một ít tướng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải hay không thích nam nhân? Tô Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Phốc, một ngụm thủy Yến Tiểu Bắc phun tới, hắn vội vàng giải thích. Đừng giới, ta mới không thích nam nhân đâu, ngươi vì sao như vậy nói? Bất quá 7 đại ác nhân tựa hồ muốn gom đủ Chu Tiên kiếm trận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cách chương.